Sắc dụ hoành tân khai tỏa vương. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Anie Beta, Đậu Xanh bên này khi Lục Hoàn Thần vừa mới đuổi theo ra ngoài thì thấy Phó Hy một tay mở cửa xe, một tay xem điện thoại. Anh đi nhanh đến, không nói gì mà chen vào ghế lái, ôm cô trên đùi mình, đóng cửa, một tay điều chỉnh ghế dựa, một tay khởi động xe, động tác rất lưu loát. Phó Hy bị anh làm cho sợ hãi, có chút ngốc mà nhìn anh. Lục Hoàn Thần, ngay cả Lục ca ca, tên thường ngày cô gọi cũng quên mất rồi. Lục Hoàn Thần ấn cô vào trong ngực, một tay lái xe. Phó Hy, em được lắm, còn nói đi đến nhà bạn chơi, nhà bạn ở quán ba sao? Lục Hoàn Thần lúc ấy nhắn tin muốn cô gọi điện thoại, loại địa phương này không thể nghe được. Cô chỉ có thể nói dối là ở nhà bạn, lập tức trở về. Nhưng mà Bạch Đồng cũng thường xuyên ở đó, bỏ 4 lên 5 thì nói quán ba là nhà cô ấy cũng không sai mà. Lục Hoàn Thần lái xe đến chỗ hẻo lánh, sau đó dừng ở ven đường. Váy Phó Hy rất ngắn, chân vừa dài vừa trắng cũng thuận tiện cho Lục Hoàn Thần hành động. Ôi, anh đừng, Phó Hy còn đang suy nghĩ lý do thoái thác. Lục Hoàn Thần đã duỗi tay vén váy cô lên, kéo quần lót cô xuống, ngón tay lạnh lẽo sờ vào tiểu huyệt. Đứa trẻ hư, Lục Hoàn Thần cắn xương quai xanh của cô. Chơi với ai ở đây hả? Bạn, Phó Hy cởi bỏ dây lưng, bàn tay sờ cơ bụng của anh. Cô sờ linh tinh lên cơ bắp, khiến anh nổi lên dục vọng, dương vê, tê đã sưng lên một khối. Bạn trai, tiếng hít thở của anh chứa đầy ham muốn. Không có, em còn chưa nói chuyện yêu đương với ai đâu. Nữ sinh cười hì hì, dùng nơi riêng tư cọ cọ vào tay anh, hai chân thon dài quấn quanh hông anh. Lục ca ca muốn nói chuyện yêu đương với em không? Anh không chịu nổi bạn gái dâm đãng như vậy. Anh ngồi dịch về phía trước một chút, Phó Hy buộc phải dựa người vào vô lăng, chân quấn hông anh càng thêm chặt. Dương V, tê ở phía dưới cọ sát tiểu huyệt, ngón tay mượn dâm dịch tiết ra lập tức xâm nhập đi vào khuyết trương. Không muốn sao, chẳng lẽ hình mẫu bạn gái của Lục ca ca giống chị Phó Tuyết hả? Phó Hy đột nhiên nhớ tới lần trước ở KTV, Lục Hoàn Thần cũng hỏi về chị ta. Nam sinh trầm mặc, rút tay ra, giọt nước bắn trên quần anh, để lại một dấu vết lớn. Anh cởi quần lót, dương vê, tê sưng to để ở miệng huyệt. Em vì muốn làm cô ta tức giận mà đến câu dẫn anh. Ai nha, nguyên nhân Lục ca ca không biết đâu. Cô cười rộ lên, cũng không phủ nhận, thân mình ngồi xuống, nuốt vào nửa dương vê, tê. Lục ca ca thật lớn. Phó Hy chống tay vào vai anh, cả người theo biên độ nhỏ mà chuyển động, dường như xem anh là cây gậy mát xa. Hai tay nam sinh đỡ eo thon của cô lên, khom lưng cách lớp áo mà gặm cắn ngực cô rồi đột nhiên đem cả người cô ấn xuống, phần hông nhanh chóng hướng lên trên. A, quá sâu, đi ra ngoài, Phó Hy bắt lấy cánh tay anh, thân thể lại bị anh nhấc lên rồi ấn xuống, tiểu huyệt nhồi đến tràn đầy. Âm thanh thân thể va chạm cùng tiếng thở dốc hòa vào nhau, độ ấm trong xe dần dần tăng lên. Sau lưng dựa vào vô lăng rất không thoải mái, Phó Hy dứt khoát cởi áo Lục Hoàn Thần để lót ở sau. Lại kéo khóa áo, tụt đến xuống bên hông, lộ ra bộ ngực đầy đặn được áo lót đen bao trọn, theo động tác của anh phập phồng lên xuống. Cúp xê sao, Lục Hoàn Thần cởi bỏ áo lót, đầu vê, hồng nhạt dựng đứng, Lục Hoàn Thần vân vê hai bên, lại nói. Sẽ không là bê chứ, hiếm khi thấy Phó Hy không nói lời nào, véo tay anh. Ôi, tức giận cái gì, về sau xoa nhiều là được. Hai tay anh phủ lên bầu ngực cô, phần hông vẫn hướng lên trên mà đâm vào. Bàn tay anh ôm trọn bầu ngực, đầu vê, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cọ sát vào lòng bàn tay, anh đột nhiên nhéo một cái, Phó Hy ăn đau lập tức kêu lên. Anh làm gì vậy, Phó Hy cắn răng, con ngươi long lanh ngập nước chừng anh, tiểu huyệt vì thế mà kẹp chặt. Hô hấp của anh càng thêm dồn dập, huyệt thịt bóp chặt chỗ phía dưới khiến anh khó lòng hít thở. Lục Hoàn Thần hôn cô, côn TH, tê dịu sức đâm vào điểm mẫn cảm của cô. Không phải chỉ có em làm được. Biên độ cô lên xuống ngày càng lớn, cô dựa vào vô lăng, đầu vô lực ngửa ra sau. Lục Hoàn Thần lại duỗi thân, đem hai ngón tay đút vào miệng cô, bắt trước dương vê, tê thọc vào rút ra. Nơi hai người giao hợp bị váy của cô cản trở. Anh cởi ra vứt sang một bên, duỗi tay sờ âm đế, nữ sinh đột nhiên căng thẳng, run đến lợi hại. Một cỗ đê, M thủy chảy ra, côn TH. T cũng không ngăn được, chỉ có thể mặc cho dâm thủy chảy ra ghế. Lục ca ca, cô ở trước mặt anh mà rên rỉ, đôi môi đỏ như hoa hồng. Lục hoàn thần ôm cô vào ngực, đầu lưỡi liếm chất lỏng ở khóe môi cô, mồ hôi từ trán chảy xuống cũng được anh liếm hết. Cách chương.